đến tận bây giờ anh ta vẫn chưa từng nghĩ thử, xem ai đã đổ đi hơn nửa số thuốc ngủ của mình, thay bằng vitamin. Góc chuyện audio.com, cũng chưa từng tự hỏi tại sao cậu bạn lại, vừa khéo, đến rủ mình chơi bóng, tại sao cửa lại, vừa khéo, không khóa chặt, để cậu bạn kia phát hiện hiện trường tự tử. Vệ Lai nhìn cô chân chân, là cô sắp xếp hết ư? Sầm Kim chẳng nhìn lại anh, cô dí mạnh đầu thuốc xuống đất. Bởi vậy, anh nói xem, anh ta có tư cách gì gọi tôi là kiếp nạn của mình? Nếu anh ta cảm thấy, sau lần chết hụt đó mới gặp được tình yêu đích thực vậy người anh ta nên cảm ơn nhất là ai chứ? Kỳ chú, 1, điếu hooker, 2, sò đỏ, hokkigai, Japanese subclam, Sakhalin subclam, thịt sốt chua ngọt Quảng Đông, món ăn xuất hiện từ đời Thanh, khi đấy người ngoại quốc ở Quảng Châu thích ăn sườn xào chua ngọt nhưng ngại gặm xương, nên đầu bếp lóc thịt riêng ra và cắt miếng vừa ăn. Cách chế biến cơ bản là ướp thịt với gừng và gia vị, nhúng trứng áo bột chiên vàng rồi vớt ra. Kế tiếp xào nước sốt chua ngọt gồm giấm, đường, rượu, ớt, hành, bột, sau đó chút thịt đã chiên vào đảo đều khoảng 1 phút là xong. 3. Dạn diềm, dạn san hô viền bờ, fringing reef, một trong các loại dạn san hô, phát triển sát với đường bờ đất liền hoặc đảo núi lửa. Cách chương.